Chương 33, Thảo vạn ác kẻ có tiền. Không phải đâu, ngươi cái này cũng quá có tiền a, hảo hảo phòng ở bị ngươi cho đả thông, còn cải tạo thành cỡ nhỏ sân đấu võ địa, ngươi là nhiều tiền đốt a, nơi này chính là Phong Nguyện a, tấc đất tấc vàng Phong Nguyện a, có ngươi như vậy hắc hắc địa phương hắc hắc tiền sao có vấn đề, nhưng ra không thiếu tiền a, tràn nở dê lẽ lại ngươi còn kém tiền. Nàng ý cười yến yến nhìn sắc mặt rất là biệt khuất Tần Lê Nghiêu, nhíu nhíu mày. Thế nào, ngươi tiền tiêu vặt rất ít? Tần Lê Nghiêu nghe nói như thế, nhìn nàng một chút. Ngươi tiền tiêu vặt mấy chữ số sở ra cho 6 vị, quân gia cho vô hạn soát. Thảo vạn ác kẻ có tiền nghe được nàng như vậy tài đại khí thô, Tần Lê Nghiêu vặn vẹo dưới mặt, oán hận chửi mắng một tiếng. Nhìn hắn bộ dạng này, Sở Quân cố sở lên cái cằm, rêu rêu nói, ngươi sẽ không phải liền 6 chữ số đều không có á? Tần Lê Nghiêu sắc mặt cứng lại. Ngươi ngậm miệng đến cùng có đánh hay không? Nhìn tức đến nổ phổi cộng thêm thẹn quá thành giận Tần thiếu niên, Sở Quân cố hơi có chút mỉm cười. Nghĩ đến Tần lao ra tử sợ hắn tại bên ngoài ăn uống thả cửa cùng một chút đám bạn xấu hôn cùng một chỗ bị mang nhẹ nhàng, mới không cho hắn nhiều số không như vậy tiền tiêu a. Nếu là nghĩ như vậy, Sở ra cho nàng tiền xác thực không ít. Ngươi xem, nàng mỗi ngày cùng đám bạn xấu hôn cùng một chỗ ăn uống thả cửa, nào chỉ là nhẹ nhàng, quả thực chính là một chân duỗi ngày, một chân đạp vượt sâu a. Đây rốt cuộc là đền bù đâu, vẫn là phủng giết a? Nàng lắc đầu, mười ngón dao ác, nhéo nhéo. Đánh à, ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi 6 chữ số như thế nào? Thật Tần Lê Nghiêu mắt sáng lên, đồng nhiên liền biến 10 phần tham tiền, xem ra là thực tình thiếu tiền a. Tất nhiên, bất quá nha, ngươi nếu bị thua ta làm sao có thể dùng thua? Lần trước là ta chủ quan mới có thể bị ngươi đá trúng mà ngươi có thể thắng ta ca, đó là bởi vì ta ca căn bản không có dưới nặng tay, mặc dù ta ca nói ngươi rất nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối là đánh không lại ta. Đối tại nắm đấm của mình có bao nhiêu lực hắn, nhưng là tương đối rõ ràng, dù sao hắn nhưng là từ nhỏ đều tại trong quân doanh hôn đến lớn, đừng nói người đồng lứa bên trong không người là đối thủ của hắn, dù là giống hắn ca môn như vậy cũng đều không có mấy cái là đối thủ của hắn. Dựa theo hắn tự thân năng lực, nếu như tuổi tác với, lao ra tử cu nở dê thả hắn đi chiến trường, thành tựu của hắn tất nhiên không thể so với hắn ca thấp, thậm chí còn có thế vượt mức quy định. Đây không phải tự phụ, mà là đánh ra đến lòng tin lại nói, không phải hắn xem nhẹ Sở Quân cố, mà là hắn lợi hại hơn nữa. QNZ không chịu nổi nắm đấm của mình, nắm đấm nát tảng đá lớn cái gì, hắn nhưng là tùy tiện có thể làm được dưới tình huống bình thường, hắn cũng không dám dùng sức, sợ cùng người đánh nhau thời điểm, không cẩn thận đem người cho đánh gãy, hoặc là đem người làm vào trong bệnh viện ra không được coi như xong đời, cho nên luôn là bó tay bó chân, biệt khuất hung ác không thì, hắn QNZ sẽ không lại bị người này đá ra máu về sau, đứng ngồi không yên muốn theo hắn đến làm một cuộc có lòng tin như vậy. Sở Quân cố nhíu nhíu mày, cười ý có chút ý vị thâm trường. Tất nhiên như không có lòng tin, chẳng phải là dài người khác chí khí diệt uy phong mình? Tần thiếu niên cứng cổ, một chút đều không có cảm thấy chính mình nói khoác lác, dù sao hắn cho rằng đây là sự thật. Nếu nói như vậy, ngươi thì sợ gì luôn luôn điểm cái thắng thua đúng không? Không thì nhiều không có ý nghĩa. Ngươi xem, ngươi thắng có 6 chữ số ban thưởng, đã thắng có thưởng, thua cũng nên phạt đúng không? Ngươi cũng sẽ không truyền, còn sợ cái gì phạt đúng à? Hắn cũng sẽ không truyền, sợ cái gì phạt? Hoàn toàn không nghe ra đến trong lúc này có ngôn ngữ cạm bẫy Tần thiếu niên, gãi gãi đầu. Ngươi nói đi, chịu cái gì trừng phạt?